tức là cái thể tha điều vốn thì cái này mà không có thể tận tình chỉ giáo đối chúng ta mà là niềm trì kinh nhờ bậc quang minh và phổ hiền từ tu rất tích cực trong suốt ba tuần được thấy một hiền ngồi trên bậc tượng tức là vô lượng vô số hành xa chư thiên tán hoa trời chỉ nhà văn hồn khỏi thế gian đến cả thiên đàng, đã chỉ là sự làm những khổ đau suốt đời em. Cái đoạn này nó cũng quan trọng đối với chúng ta này, tức là chỉ cho những người hạ liệt tức hạ cao. Cái thứ nhất, thứ nhì và cái thứ ba là cái hạng người thấp. Cái người hạ liệt mà muốn nhảy kinh, tức là cái thành phần thấp ở trong xã hội, thì không ai muốn dạy mình. Không ai muốn dung mình, không ai muốn gần gũi mình. Thì ở trong cái chỗ này là cái chỗ mà khó nhất. Cho nên vì tới với người ta mà người ta không chấp nhận mà mình cố mình tới thì nghiệp và tiền cảm sanh ra. Tức là sanh ra cho mình và sanh ra cho người. Thì là tất cả các Phật tử nên cố gắng suy nghĩ và áp dụng trong cuộc sống. Hay nhiều người đó nghiệp trước của mình nặng, căn tánh mình hạ liệt, mà mình muốn gần những người sang trọng, cho nên người ta xem thường, người ta khinh dễ, người ta ruồng bỏ mình. Thì lúc bây giờ mình truyền não mình lại phát sanh lên, rồi mình nói đó, nó khi dễ thôi. Tại sao mình nói nó khi dễ thôi? Nó thấy cái người giàu thì nó niềm nở, nó thấy người nghèo thì nó xem thường. Như vậy nó thành thành cái tội chúng ta không biết mà chúng ta thù được. Chúng ta đã đọa rồi mà chúng ta không biết. Tại vì cái người kia họ giàu có, họ khỏe mạnh, họ thông minh. Đây là những cái phước của họ mà đã tạo được trước. Còn ta đã mang cái thân như thế này rồi mà ta không biết thân phận mình mà còn khởi nghĩ gì mạc nữa thì lại đọa sâu thêm bước. Các Phật tử nên suy nghĩ. Tại vì mình đã đọa rồi, mình biết nhưng mà mình sợ cho nên cố gắng để tu bồi công đức để đi lên. Nhưng mà bây giờ mình lại khởi lên nghĩ khác nữa, cho nên đọa sâu công đức. Đọa sâu bằng cách nào này? Tại vì mình nói như vậy á, thì ai dung mình á? Nên khi mà thầy mới ở chùa quan này á, là được giao cho cái trách nhiệm quét dọn nhà cầu, cái đó là phước ba đời. Nếu mà được ở trong chùa, ở trong chúng, được ta chấp nhận mình, được chấp nhận đó là cái hà chuyện nhất rồi đây. Thì như vậy thì đúng như cái phương pháp. Nên từ chỗ này đi lên. Chứ còn nếu mà trong lúc đó mà mình còn có những cái ý niệm ác và có những cái lời nói thô ác nữa thì người ta sẽ đuổi mình ra khỏi chùa. Tức là tội mình tăng lên rồi, cho nên không sống được. Cho nên mình ở trong cái giai tầng nào của xã hội thì phải tự thấy cái đó của mình. Mặc dù đạo Phật thì chủ trương bình đẳng, có nghĩa là ai rồi cũng có thể đi lên được. Nhưng mà nhớ điều kiện khi nào ta lên đây, ai rồi cũng thành Phật, nhưng mà nhớ điều kiện là ta mới thành Phật. Cho nên 40 năm về trước, thầy là những người quét dọn nhà cầu của chùa Ứng Quang. Nhưng mà ngay bây giờ thầy là điện chủ của chùa Ứng Quang. Cái này đúng với ý nghĩa từ Pháp Hoa này. Từ một người làm thuê ở hướng, nhưng mà tới cuối cùng nó phú chúng gia tài, chỉ được một ông trưởng giả liền giao cho. Thì tại sao vậy? Tức là có cái quá trình tu hành, cái quá trình dọn quét phân nhơ, rồi kế đến cái quá trình nữa là gì? Tức là cai quản sự nghiệp. Mà cai quản sự nghiệp không phải theo những người hèn hạ. Những người hèn hạ thì thích làm, thích thưởng mà không thích làm. Thế nên cái gì mà cực khổ thì để cho người khác. Cái gì quyền lợi ấy, thì ta hưởng. Cho nên thầy nhìn kỹ thì thấy những người đó không bao giờ bắt đầu lên. Cho nên ta làm việc, ta quên mình vì đạo. Thì cái trường hợp này á, công đức ta mới sáng tính. Còn cái điều quyền lợi thì ta hưởng, nhưng mà trách nhiệm ta không tròn. thì sớm một nhiều năm kéo ta xuống. Trên cái bước đường tu thầy Đức Phật dạy chúng ta là đọc kỹ lại cái phẩm cùng tử này. Thế nên cùng tử ở từ Ám Tranh rồi đi vô quản lý gia tài công trưởng giả, nhưng mà một trần tu cũng mẹ không bao giờ xài, không bao giờ phí. Tại sao vậy? Vì biết thân phận mình, cho nên sáng là công bồi đức thì ta lên được. Thầy lên đường thì thầy biết tất cả mọi người đều lên đường nếu đi đúng cái tuyến đường mà Đức Phật chỉ dạy. Còn cái này nữa, sức ta không có, tài ta cũng không có, nhưng mà ta ưng ăn trên mùi trước thì cái này chỉ là dẹp. Đây là cái bước quan trọng. Cho nên bây giờ nó không ai chấp nhận ta được nữa thì đây Đức Phật dạy, ngài Phổ Hiền dạy đối trước tam bảo. Cho nên đối trước tam bảo, tại vì người á thì họ có phân biệt, nhưng mà đối trước tam bảo cũng phân biệt, Phật thiếu phân biệt. Phật thì không phân biệt người giàu nghèo, cho nên trong lúc không có người thì còn Phật lại, cho nên là ta đối trước Phật là ta thật thưa. Ta thưa câu chuyện này với Phật, thì thưa với người khác họ không chấp nhận được, ta nên thưa với Phật là được. Cái chỗ này là đối trước tam bảo là điều quan trọng. Ta đối trước tam bảo là đối với cái gì? Ở trên này thì tất cả các Phật tử bảo là đối trước tam bảo là đối trước Phật, Pháp và Tăng. Cho nên đối trước Phật ta thưa là đối trước Pháp, ta thưa là đối trước Tăng ta thưa. Nhưng mà Phật, Pháp, Tăng này là chia ra là ba. Cho nên ba là thứ tam bảo khác nhau rồi. Cho nên thứ nhất là gì? Tức là xuất thế tam bảo hay là thập phương tam bảo, tức là chỉ cho cái hàng giải pháp. Cho nên đây ai tức là tam thừa tứ quả giải thoát tăng này. Cho nên đối trước các vị tăng tu hành giải pháp đó, thì những người này ta thưa với cái đồng thành ta thì họ chấp nhận liền được. Nhưng mà không phải là giải thoát tăng mà là nghiệp chiếu tăng, đối trước nghiệp chiếu tăng thì ta thưa không được. Tại vì nghiệp trước thì ta cũng có nghiệp, mà tăng cũng có nghiệp, cho nên hai cái nghiệp này đụng nhau. Cho nên tới một cái ông thầy nghiệp trước mời đi tụng cái đám ma dùng, thì đầu tiên ông trả giá bao nhiêu? Cái này khó chứ, cho nên phải trả bằng tiền. Ông làm cho ta thì ta phải trả lại tiền cho. Cái này là giống nhau. Còn cái hàng hiền thánh tăng nhân thì ta cần nha. Ta lấy cái vấn đề độ người làm chính, chứ không phải ta cầu quyền lợi. Đó là họ là những người giải thoát. Cho nên nha, cái thứ nhất là đối trước hàng giải thoát tăng phải cầu. Cái người giải thoát rồi, cái người mà không cần quyền lợi nữa trên thế gian thì ta quyết lập tu đó, họ sẵn sàng mà gian tay. Nếu thật thì là muốn tu, chứ còn nếu mà ta có cái ác, cái xấu lợi dụng thì trường hợp này họ cũng cẩn mặt, họ không cho ta thấy. Thế nên trên cái bước đường tu cho nên đối với cái hàng tam thừa tứ quả, cho nên tam thừa tăng tứ quả tăng ta cầu, chứ còn đối với cái hàng phàm tăng, hàng nghiệp tăng thì thôi. Ta tránh đi, tại vì ta có nghiệp thì cái trường hợp đó họ cũng có nghiệp, cho nên họ dung ta. Thế ta nhìn kỹ là ta thấy thì lúc bây giờ đó, cái ông thầy này có nghiệp, anh ổng cần tiền, cho nên ai đem tiền vô thì ổng cầm không nên được. Còn chừng nào ông thầy không cần tiền mà ông thầy cần ta tu hành đó, thì ta tu thẳng đó. Không bây giờ tôi không cần người tu, tôi cần tiền thôi, thì như vậy là đem tiền đó. Còn cái chỗ này ta cần tiền, ta cần có người tu này, thì mình sẽ lướt tâm tu thì đi được tu thôi. Thế thì cái hàng mà tăng đó thì ta cầu cái này. Cái thứ hai đó là ta cầu Phật. Thế nên cầu Phật đó là ta cầu Phật ở trong ta hướng đến Phật mười phương ta cầu. Chứ còn là bây giờ nếu mà các Phật tử lên đến chùa này mà cầu cái Phật bằng xi măng, bằng đất sét, bằng đồng, bằng đá gì đó thì ông Phật này không bao giờ nói chuyện với ta. Phật này không nghe ta nói đâu, cũng có lỗ tai, cũng có mắt nhưng mà không thấy. Nhưng mà Phật ở trong mười phương đó thì thấy nhá. Nếu ta có lòng thành thì các ngài thấy đó, không ở đây nhưng mà thấy hết. Ở trên trần gian này ai làm cái gì mà thấy là biết hết, không thấy nào khác hơn được. Cho nên đối trước Phật mười phương là không. Thì như vậy đối trước Phật mười phương á, ta có cần lên cái gì không? Cái này không cần thiết. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy hoặc là tiệm đường, hoặc là tăng phường, hoặc là nhà bậc y, hoặc là đồng trống, hoặc cả tứ đường, thế là bất cứ chỗ nào mà ta có lòng thành thì Phật sẽ chứng thành. Cho nên tất cả các Phật tử tu cũng nhất thiết phải tới chùa. Nhưng mà tại sao ta tới chùa? Phải thấy tới chùa không cần thiết là tại sao ta phải tới chùa? Tại vì ở đây nó có một cái tượng Phật, không phải là ông Phật nhưng mà tượng Phật. Ta nên nhờ nhìn cái tượng Phật mà ta hình dung ra được Đức Phật. Đây trên bức tượng tu đó, thầy bắt đầu càng phải làm. Tức là nhìn cái tượng Phật mà hình dung ra được Đức Phật, ta cần tượng Phật. Nhìn tượng Phật để hình dung ra Phật. Cái thứ hai đó là ở chùa nó có người tu. Cho nên đây nó có người tu, cho nên ta tìm bạn, bạn đồng hành. Cho nên bạn đồng hành, đồng sự. Do đó khi ta tới chùa rồi, ta tìm những người nào mà quyết lòng tu giống như ta. Cho nên đây ta kết làm pháp tử đồng hành. Ở trong chùa ta tu 5-10 năm mà ta chưa có được người bạn nào gọi là tâm phúc của ta thì chỉ không sao. Cho nên vừa ở đây trong đại chúng đông như thế này, nhưng mà ta lựa cái người nào mà ta cũng nghĩ họ thật tu với ta. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy là như thế này, bạn thì đông nhưng mà trong lúc đó mỗi một người có một tâm sự khác nhau hết. Cho nên những bạn tâm sự này ta không thật, nhưng mà những người bạn hướng về giải pháp đó thì cái này ta cố tìm, ta cố tìm nương tựa với nhau mà tu. Đây ta tới chùa có mục đích đó, tại vì có tượng Phật, có những người tu hành. Cho nên nếu mà ta gặp một cái người mà xấu đó, ta nói tất cả mấy ông thầy tu xấu hết thì sao? Rồi ta gặp một người tốt đó, ta nói tất cả mấy ông thầy tốt thì ta sẽ gặp mấy ông thầy tu giả. Cho nên trong tốt có xấu và trong xấu có tốt rồi. Tại vì Phật quá tốt đi, cho nên người ta mới lợi dụng Phật. Các Phật tử nên thấy vì có những nhà sư tu hành đắc đạo, cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới lợi dụng cái chiếc áo tu để cho người khác cúng dường. Cái này là sự thật. Thì cái hàng mà lợi dụng này đó, ta gạt qua bên, ta nói tới, nhưng mà ta tìm được những cái người thực tu này, ta làm bạn để rồi ta đương thừa với nhau ta tu nữa, thì ta thấy nó có cái kết quả rất là được, nhất là tu theo Pháp Hoa. Tại vì đương thừa với nhau mà tu thì nó có lợi rất là nhiều, còn trong cái lúc tu một mình thì khó. Đó là ta đi tới chùa là ta nhắm một chút. Chứ còn thực ra đối trước mười phương tam bảo thì Đức Phật nói họ ở nhà ta tu được. Ta đã ở nhà các Phật tử có cái lòng thành nghĩ về tới Phật thì Phật cũng chứng minh được. Hoặc là đi trên đường mà trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, Phật chứng minh. Thì nhiều người họ đi trên đường họ gặp tai nạn, ví dụ họ nhớ tới Phật họ thoát nạn hay sao, thì như vậy đâu có Phật ở trong chùa, Phật ở ngoài đường nữa. Cho nên Phật ở ngoài đường cũng có cứu được người ta, ở đâu đây chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà từ cái chỗ lòng thành của chúng ta đã hướng về mười phương tam bảo thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy Phật xuất hiện. Pháp Âm xuất hiện ở đâu? Tức là xuất hiện ở trong lòng chúng ta. Cái điều này quan trọng. Thế nên tu hành là đối trước tâm bảo. Nhưng mà lúc bây giờ đối trước tâm bảo này là tâm bảo từ tâm chúng ta. Cho nên Đức Phật xuất hiện ngay ở trong lòng chúng ta. Thế nên xuất hiện trong lòng chúng ta gì? Tâm chúng ta thấy được an lạc. Thành ra tất cả các Phật tử khi mà tu hành đó, là cái điều đầu tiên ta phải tìm được cái an tâm. Tức là tâm chúng ta an lành được chứ. Thì như vậy đó, Phật ở ngay trong lòng chúng ta, cho nên nó làm cho lòng chúng ta được an, được an. Thế nên Phật ở ngoài không giúp ta được, nhưng mà lòng thành chúng ta do đó, cái lòng thành này nó kéo Đức Phật vào trong lòng, cho nên lúc bây giờ làm cho tâm chúng ta được an. Cái điều quan trọng nhất là thì cái gì xảy ra đây? Hai việc quan trọng mà các Phật tử sẽ tiếp nhận cái đó, tức là nhờ Phật quang minh và phổ hiện lực. Hai cái này là quan trọng. Thế một câu như vậy đó là đủ ý nghĩa. Cho nên nhờ Phật quang minh và phổ hiện lực. Nhưng cái này là gì? Thế là Đức Phật gọi vào lòng chúng ta, cho nên nó làm sáng lên mà đã đốt sạch hết các cái phiền não gì vô trong. Hồi nãy ta buồn, ta giận, ta thương, ta ghét, ta đủ thứ chuyện cần đau trong cuộc sống đó. Nhưng mà bây giờ ánh sáng của đạo rọi vào lòng chúng ta, nó đốt sạch hết tất cả các phiền não, là người ta ung dung vui với đạo thì ta vui được là nhờ phiền não hết, trí tuệ sáng. Cho nên từng bước đó chúng ta mới nhìn, ta thấy được cái sự thật của cuộc đời, ta thấy được sự thật của nó. Mà cái quan trọng nhất là phải thấy được sự thật, chứ không thấy giả, không thấy một cạnh mà thấy toàn diện. Cho nên thấy được cái sự thật của cuộc đời, mà sự thật cuộc đời này là ta thấy rõ ba đời nhân quả đấy. Cho nên thấy ba đời nhân quả, ta thấy những người tốt trên cuộc đời này là đời trước họ cái gì, những người xấu trên cuộc đời này đời trước họ là cái gì, cái này ta thấy trước. Cho nên khi thấy tới đó, ta thấy cái nào cũng đúng. Tức là mọi việc trên cuộc đời này cái gì cũng đúng hết, không có gì sai hết. Đúng là gì? Tức là đúng theo luật nhân quả. Ăn trước tại sao chuyện này chuyện bình thường rồi. Đây là chuyện bình thường. Cho nên thấy cái này rồi là ta thắc mắc được. Thành ra Phật quang minh là như vậy. Nó làm cho lòng chúng ta sáng lên, đốt sạch phiền não hết rồi. Hồi nãy ta thấy tại sao như thế này, tại sao như thế kia, tại sao như thế đó. Bây giờ cái này tự nó giải đáp. Tức là mọi việc giải đáp nó làm cho sáng tỏ ra đối với ta, không thắc mắc. Mà nhờ như vậy ta mới tu được. Chứ còn trên cuộc đời tu mà còn thắc mắc, còn nghi ngờ cái chuyện này chuyện khác đó, thì những người này nghiệp chướng trần lao cứ theo đó là thật. Còn bây giờ đó, nhờ ánh quang minh của Đức Phật rọi vào trong lòng ta, cho nên lòng chúng ta sáng lên. Sáng lên ta nhìn ra ngoài xã hội, ta thấy rõ hơn, ta thấy đúng hơn. Ta nên thấy xa hơn bước nữa đó, và ta thấy luôn cả cái tương lai này. Ta nên thấy cái tương lai như cái trường hợp đó, bà Bảy ở trên núi, núi Thị Bảy, tức là người khai sơn Vũ Thiền đó. Ta nên bà này ở trên núi tu, nhưng mà nhìn xuống trần thế đó, thấy ông vua Gia Long đó là bị Nguyễn Huệ ruột đánh tơi bời đó. Nhưng mà chính cái bà này thấy được sự thật, tức là thấy tương lai ông này là vua đấy, chứ Nguyễn Huệ không làm vua được. Thế là Nguyễn Huệ là tướng chứ không làm vua, mà làm vua là chết đấy. Thế nên bao giờ ta thấy được thế cái này? Trên bước đường tu của chúng ta, nó Phật quan lên rồi vô. Cho nên lúc bây giờ làm gì ta thấy được. Khi cái chỗ mà Phật quan lên rồi vô này để cho chúng ta thấy được sự thật, ở trên cuộc đời này mà ta đối xử, cho nên những người mà tu đắc đạo rồi này, hầu hết họ không bị mắc cái sai lầm này. Ta nào biết ở đâu là việc gì, lúc nào biết này rõ. Cho nên các thiền sư mà họ tu đắc đạo như cái trường hợp của ngài Ngô Chân Lưu, mặc dù được triều đình trọng vọng Nhưng mà Ngài biết đó, là tới đây Ngài thôi cũng làm được rồi đó. Cho nên Ngài trở về vẫn thu. Ta đã biết lúc nào ta ra giúp nước và biết lúc nào để ta về ở thu. Cái này biết rõ rồi. Cho nên ta không bao giờ gọi đó. Và cũng biết tới lúc nào ta chết, ta đi tìm cái chỗ để ta chết nữa. Cái quan trọng nhất đó, để tôi tự tu chúng ta đó, là Phật Huệ rọi vào lòng ta rồi làm cho chúng ta sáng lên và thấy, thấy được ta và thấy được người, thấy được đời trước của ta là cái gì và trong đời này ta làm được cái gì và sau khi ta chết ta về đâu. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, Thầy nói cái này là quan trọng nhất. Phật rọi môn ta mới thấy. Cho nên cái bước đường tu mà hết lòng này đó, phải là một mình Đức Phật ta làm được đó. Tại ta qua lịch sử ta thấy rất là rõ. Đức Phật chúng ta là người mở đầu. Thành ra Đức Phật ngồi ở dưới Bồ Đề Đạo Tràng suốt 49 ngày dục bừng sáng lên. Tại sao bừng sáng? Cái này Ngài nói với ta đó, nhờ ánh sáng của chư Phật mười phương rọi vào lòng. Cho nên là gọi là phóng quang gia vị. Tức là Phật phóng quang gia vị. Nhờ cái hết lòng tu hành của chúng ta đây đó, hết lòng này đó, cho nên nó có cái thu hút ánh quang của chư Phật mười phương rọi xuống. Thành ra tâm của Ngài đồng với chư Phật mười phương, cho nên chư Phật mười phương rọi đó. Thế nên chúng ta đối trước Tam Bảo phát nguyện trì kinh này. Tại vì đúng nó rồi thì nó tự rọi xuống. Ánh sáng của chư Phật rọi xuống tùy theo tâm nguyện của chúng ta. Tương ưng với Đức Phật nào thì ánh quang của Đức Phật đó rọi tới cho ta. Cái tu đến cái điểm này, còn nếu thiếu cái này là tu được. Cho nên tất cả các Phật tử mà thiếu cái ánh quang của chư Phật rọi tới và là Phật hộ niệm thì không tu được. Cho nên khi mà ánh quang Đức Phật rọi xuống cái gì? Đầu tiên chúng ta thấy lòng chúng ta an vui. Và kinh nghĩa nó sáng ra ở trong lòng chúng ta. Còn trong lúc đó ta thấy cái người ôm cuốn kinh mà ngồi ngáp lên ngáp xuống ta biết cái này chưa rồi. Tức là Phật quang mình không rọi xuống. Cho nên con mắt đen đen không còn đọc cái chữ được nữa. Cái này thầy hồi mới tu nó cầm cuốn kinh nó qua dày quá đọc một hồi không thấy được cũng cái chữ nữa. Tại sao không thấy? Tại vì Phật quang minh không rọi xuống. Còn Phật quang minh mà rọi xuống trang giấy là ta thấy sáng lên liền tư từng chữ sáng lên mà sáng luôn cả cái nghĩa và cái lý nó bên trong nữa. Cho nên đọc không thấy mệt không thấy chán. Đầu tiên mình cái thấy trung thành. Rồi ở từ cái chỗ đó mà ta thấy ra cuộc đời. Mà ai thấy như vậy mà không tham tu. Tu mà được như vậy thì chắc chắn là ai cũng tham tu hết. Mà không được như vậy thì sao ta? Ta có người. Cho nên Đức Phật là một bậc toàn thiện. Cho nên Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề thì mười phương Phật đều phóng quang gia vị tới. Thành ra Ngài nhận được một cái lực quá mạnh đi. Cho nên Ngài trở thành một toàn giác. Cái này thì Ngài được hoàn toàn. Còn chúng ta đó là thiểu thiện, tức là có một chút xíu thiện thôi. Thành ra cái thiện, cái công đức chúng ta nhỏ. Cho nên ánh sáng Phật cũng chiếu tới. Nhưng mà vì quá xa cho nên nó chiếu vào nghe nói ở trong lòng của ta. Thành ra các Phật tử nghiệm này giữa ta và Phật cách nhau quá xa đi, cho nên ánh sáng cũng chiếu tới. Nhưng mà cái ánh sáng nó từ ở ngôi sao nào xa tức ta tới mười quang niên ánh sáng nó có tới ta được. Cho nên ta ngồi ta chờ mãi mà ánh sáng chưa tới. Nhiều khi ánh sáng tới là trên mất rồi. Cho nên mới có những người tu suốt đời không được gì là chỗ này. Căn lành chúng ta quá nhỏ, cho nên cái này không tới kịp. Ta đã có những người đó mà ánh quang của Đức Phật vừa chiếu tới lòng của họ là phải chết. Đây là những người đó mà niệm Phật bản sanh tôi thấy rồi. Tức là khi mà ánh sáng của Phật rọi tới họ vừa đúng lúc mà chết. Chứ không phải là chúng ta được sống đâu. Mà tới đó ta thấy cũng quý rồi. Cho đến khi họ giết tâm họ niệm Phật như vậy đó, cái tự nhiên họ thấy được Phật. Họ thấy được Phật đó, là vừa tắt thở. Đây là gọi là tán sanh. Những người mà niệm Phật A Di Đà tán sanh nữa là cái trạng thái hiện tượng tu hết rồi, nhưng mà trước khi chết mới được thấy thở. Còn những ai may mắn hơn thì thấy sống, thấy sống thì còn làm được số việc, còn chết rồi mới thấy gì. Trường hợp này tạm chậm mất và nên không làm được chuyện gì trên đời. Đây là cái mắt cho nên tùy theo cái công đức lành của chúng ta mà ánh sáng chiếu tới sớm hay là chiếu tới muộn, chiếu tới rộng hay là chiếu tới hẹp, thì cái tầm hiểu biết của chúng ta cũng mở ra theo cái công đức lành của nó. Cho nên những người mà có căn lành rồi thì tu có kết quả. Hay căn lành nhỏ thì ánh sáng ít, căn lành lớn thì ánh sáng rộng. Cho nên Đức Phật đã tiêu biểu cho con người toàn thiện. Còn các vị Bồ Tát khác, các vị La Hán thì họ được một phần lớn, còn chúng ta đó là được một phần nhỏ. Chỉ cần một tia sáng, mà thường đó, ta gọi là tia sáng cuối đường hầm. Tia sáng cuối đường hầm có nghĩa là trước khi chết là được thấy Phật, thì vậy cũng tốt. Cho nên có những người chết không thấy Phật hả? Cho nên cuối đường hầm mới thấy Phật, cuối đường thanh tử tức là chết rồi mới thấy, mà như vậy cũng tốt. Bây giờ thấy được thì tốt hơn. Cho nên ngài Phổ Hiền Bồ Tát khuyên ta nên ráng đi con, ráng nỗ lực tích cực thì sẽ thấy ngay bây giờ tốt. Đơn giản quá vậy, ráng được. Thì lúc bây giờ nó sao? Tức là Phật quang minh rọi tới chúng ta, thì từ chỗ này chúng ta mới thấy đường và tu. Còn khi Phật quang minh chưa rọi tới thì tu mù. Cho nên tu mù chính cái đúng cái trật qua thì mất hết. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, ta cứ mò mò ta đi, ta tránh mấy cái hố đằng trước mặt chúng ta, lấy cái cây gậy dò đi ta dò ra được chín cái là tới hôm thứ mười phòng xuống lên rồi hết cuộc đời. Còn Phật quan minh loại của rồi, hoặc là ta thấy rõ ràng, hoặc là ta thấy lờ mờ thì ta cũng đi được, cũng vượt qua được. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều quan trọng nhất là Phật quan minh. Phải làm sao có cái Phật quan minh rọi vào lòng chúng ta để lòng chúng ta sáng lên, rồi ta mới thấy ta mới làm. Cho nên những cái bậc minh triết là Đức Phật đó, thầy nói là đầu tiên. Cho kế đó là ai? Tức là David, tức là cái vị lãnh đạo của đạo Do Thái. Cái người thứ ba là Chúa Kitô. Người thứ tư là Mahomet, tức là giáo chủ đạo Mahomet. Những người này khi chưa thấy đạo, họ cũng là người bình thường. Cho nên Đức Phật chúng ta khi chưa thành đạo, ngài là một sa môn bình thường như những người tu sĩ khác, không có gì hơn kém nhau. Nhưng mà cái khi Phật quang minh rọi tới thì ngài là Phật. Đây chúng ta thấy rồi. David cũng vậy. Cái khi mà chưa nhận được cái ánh sáng từ ở trên trời gọi là của Đấng Tạo Hóa rọi qua ông ta thì ông ta là cái người bình thường. Nhưng mà khi ánh sáng nó rọi tới ông ta rồi đấy thì mọi việc trên cuộc đời đều biết. Thế thầy đọc cái câu chuyện đó là cái khi mà có hai người đàn bà dành đứa con có một đứa giới chuyện hồi nhỏ thầy có đọc cái chuyện như vậy. Bây giờ đó, người này thì nó của tôi, người kia nó của tôi, đưa cho ông David thì ông biểu giờ ông không sử dụng cơ quan thì ông nhờ có cái Phật quan minh rọi bóng rồi cho nên ông thấy khác rồi, không nói khác, nó thấy khôn lắm. Ông mới hỏi hai cái bà này, hình như bà nào cũng dành hết. Bây giờ nó ông nói thôi bây giờ hai bà cũng dành, thôi giờ tôi trẻ đôi đứa nhỏ tôi chia cho hai bà, mỗi bà lấy không nữa. Thế cái bà mà mẹ đẻ của đứa nhỏ này nhé thì nghe nó trẻ đứa con ra thì biết tết được ra đó, cho nên bà thương bà nó cầu cho nhiều cho bà kia, cho nên nhường cho bà kia thì chính là ông nói đứa nhỏ này là con của bà. cái trí khôn của con người, cái trí khôn của người. Cái này không phải là sách vở mà có được, do cái tâm yên tĩnh mà do thần minh soi xét. Thế nên chúng ta thì gọi là Phật Huệ, các tôn giáo khác là thần minh hay là cái gì mặc khải, tức là mặc khải. Cái này đó là không thể biết được mà tự nhiên nó có này. Còn nhà tiên tri Mahomet trước đó nó phải là nhà tiên tri, tức là nhà người ở bước, nó là người ở bước, người tránh cừu. Nhưng mà chỉ một đêm không ngủ, chỉ một đêm không ngủ thôi, sáng hôm sau cuộc đời người ta đổi khác. Cái này thì là ta nhận ra được, ta biết từ một cái lực siêu nhiên đưa tới cho họ, họ có một cái tâm nào đó đồng với những cái lực siêu nhiên bên ngoài mà chưa biết được. Đối với chúng ta đây là gọi là Phật Quang Minh. Đối với các tôn giáo khác họ có cái khác của họ, đương nhiên không giống chúng ta, nhưng mà khi giống nhau đó thay đổi cuộc đời. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đấy, ai mà bắt gặp được cái này, dầu ngoại đạo, tà giáo hay là Phật đạo đều có hết. Nhưng mà ngoại đạo thì làm theo cái ngoại đạo, tà giáo thì làm theo cái tà giáo, nhưng mà Phật đạo thì làm theo cái Phật. Cho nên ánh quang minh của Phật rọi vào lòng chúng ta thì ta trở thành hiền lành như Đức Phật. Cái này chúng ta thấy rõ. Còn thần minh soi xét cho những vị này thì họ lại có tính thần ở bên trong, cái tính thần minh ở bên trong chứ không giống như Phật. Cho nên cái thứ nhất là được Phật quan minh soi mô thì cái nhìn của chúng ta ra cuộc đời này ta thấy chính xác. Từ cái chỗ thấy chính xác và do ánh quang minh đốt sạch phiền não nhiễm ô, cho nên lòng chúng ta được thanh thản. Cái người mà tu nữa thực ta nhìn ta thấy là ta thấy họ rất là thanh thản, dù giàu dù nghèo, dù khổ dù vui dù các gì đi nữa xảy ra đời họ, ta vẫn thấy họ luôn luôn thanh thản, luôn luôn thanh thản. Thì ta biết được cái người này là được Phật Huệ rồi, đến rồi đốt hết phiền não. Cho nên ta tự giải thoát không được thì nhờ Phật loại vô, cho nên á ta như vậy. Cho nên á tất cả các Phật tử chúng ta tu gia hành tức là phải có cái lòng thành này đúng theo lời ngài nói. Còn cái thứ hai nữa là gì? Phổ hiện lực. Nhờ Phật quang minh và phổ hiện lực. Thế nên phổ hiện lực tức là phúc đức. Cái sức mạnh của phúc đức này tức là lực phổ hiện gia vị tới đời ta. Thế nên Phật quang minh tới trước và phổ hiện lực tới sau. Thế nên phổ hiện lực tới là gì? Tức là tất cả các cái phương tiện lực ta có này. Thế nên cái chuyện mà đầu tiên á, thầy cảm nhận được trong một cái mùa tu năm nào thầy nhớ. Thế nên cái ngày đầu á, lại sám hối một câm lại. Thế nên lại sám hối một câm lại nữa thì đứng dậy cũng hết nổi. Cái này là sự thật. Và khi đó thầy biết á, là Phật chưa gọi tới, khổ hiện chưa gia bị tới. Nhưng mà tới cái ngày thứ ba là cái ngày thứ ba thì lại hết một trăm lại rồi mà không cảm thấy mệt, mà cảm thấy càng muốn lại nữa, lại thêm trăm lại thứ hai nữa, lại cảm thấy khỏe hơn nữa, lại thêm trăm lại thứ ba nữa, vẫn bình thường. Cho nên đó là có một lực siêu nhiên nào đó tới với ta này, hay các Phật tử tu rồi nghiệm sẽ thấy. Cho nên khi nào đó mà ta có lòng thành thực sự, có cái lực gia vị từ bên ngoài tới, ta thấy cái chuyện tu hành chúng ta là một khác. Còn khi không được cái lực siêu nhiên cái gia vị tới thì ta là người bình thường. Cho nên người bình thường thì cũng biết buồn, biết vui, biết mệt, biết khổ, chứ tất cả là đều biết đó. Nhưng mà trong cái lúc đó đặc biệt đó, là ta có cái cảm giác lại luôn cả ba trăm lại, nhưng mà có cảm giác như là mình chưa lại ngày nào hết rồi. Đây là cái thí nghiệm trong cuộc sống tu của thầy. Thì sau này nó hiểu ra cái này là phổ hiện lực. tạo cho chúng ta có một cái lực là thanh niên Phật cho chúng ta cái huệ bổ hiền, cho chúng ta có cái sức, thanh niên vừa có cái khôn và vừa có sức khỏe, từ chỗ này ta khởi tu vậy. Thanh niên trên cái bước đường tu này vậy. Thanh niên có nhiều người nói sao thầy bây giờ già rồi mà thầy tu được, thầy nói là nhờ bổ hiền được. Thanh niên nhờ được của bổ hiền, chứ còn nếu mà không có được bổ hiền gia bị tới thì giờ này chắc không còn sống trong thế gian này nữa. Thấy là có một cái sức mạnh siêu nhiên nào đó tới với chúng ta mà làm cho chúng ta không biết mệt mỏi. Cho nên bước đường tu cái điểm này còn được. Tức là trần lao nghiệp chướng chúng ta nó tự nhiên bị đốt sạch đi, và lực của Bồ Tát gia bị tới cho ta, cho nên ta làm cái việc của Bồ Tát tập thế này. Đó là trần bước đường tu, hai cái này là cho nên cái này là đổi đời thôi. Từ một kẻ hạ liều không ai muốn nhìn, không ai muốn ngó, không ai muốn làm thân với ta, nhưng mà ta có thể lên làm ông chủ, ta có thể lên làm ông chủ. Thế nên cái này đó là chưa từng có. Những cái chúng ta được này là chưa bao giờ dám mơ, chứ đừng nói thiết thực, không mơ được, là mơ cũng có. Nhưng mà đó là trên bước đường. Nếu chúng ta có trồng căn lành rồi, chúng ta có cái tích cực, chúng ta có cái quyết tâm để mà động tới mười phương chư Phật và ánh quan Phật loại tới, thì làm cho cuộc đời chúng ta sáng sạch nghiệp. Và kế đó phổ hiện được gia vị tới thì Phật sự khó khăn mấy tạng cũng được. Hai cái này là hai cái quan trọng nhất mà trên bước đường tu ta phải cần thật khó. Thầy nhắc lại nhé, là Phật quang minh và phổ hiện lực, hai cái này là hai cái chính mà Đức Phật nhắc. Rồi sao? Tu rất tích cực trong suốt 3 tuần, nhưng mà khi chưa được phổ hiện lực gia vị tới thì tích cực cũng nổi ra. Nên tích cực này là tích cực ở trong cái lực của phổ hiện thì này mới có hiệu quả. Còn cái trường hợp lực phổ hiện chưa gia vị tới mà tích cực á, thì coi chừng bỏ mạng. Cái này Phật không gia vị tới, phổ hiện không gia vị tới mà ráng làm chú quả vào thân chết không kịp ngắm để thực chứ. Mà Phật gia vị tới rồi, phổ hiện gia vị tới rồi thì cái trường hợp này nên tích cực, đừng bỏ lỡ cơ hội. Cái cơ hội cho chúng ta làm là chỗ đó, cái là thế nên kinh nghiệm thầy này, khi nào có Phật được gia vị tới, có phổ hiện được gia vị tới thì nên làm, mà không làm thì mất cơ hội luôn. Nhưng mà khi chưa gia vị tới mà làm là chú quả vào thân, nên nhớ cho kỹ. Thế là tích cực làm, mà làm không chết, làm không chết thì mới làm, nhưng mà làm rồi mình chết chứ, còn không chết thì gấp gáp cho thì cũng khổ. Còn phổ hiền lực gia vị tới thành ta làm, mà ta càng làm thì ta càng khỏe ra. Tất cả mọi việc ta làm thì mọi, thì lúc bây giờ đó tại vì phổ hiền lực, ta đã phổ hiền lực thì chúng ta biết rồi, ngày phổ hiền là gia vị tới cho ta đó, thì tất cả những cái điều kiện, những cái điều kiện mà cần thiết để hành Bồ Tát đạo cuộc đời đó, cần tiền có tiền, cần thế có thế, cần quyền có quyền, cần người có. Thế nên tất cả những người này đã tự nhiên tới với Phật. Khi nào mà các Phật tử thấy như vậy rồi mới nên làm, chứ đừng có đi bay đi mượn của ta mà cúng chùa thì chết, không có sao đâu. Nhưng mà phổ hiền lực gia vị tới rồi đó, thì ta cần bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền, ta cần bao nhiêu người có bao nhiêu người, ta cần cái gì có người sẵn sàng giúp đỡ, cái này là lực phổ hiền. Thì tới chừng đó ta nên tích cực, mà không làm nhớ được. Nên cái khi mà thầy xây chùa giữ gìn cái núi đó, thầy mới nhận ra thế nên không làm không được. Thế nên người tự kéo tới công quả tiền, người ta đem ta cũng không, mình không xin ai hết, nhưng mà tự họ đem tiền vô đây Bây giờ có nhiều người nói thầy, thầy làm chi mà dữ vậy? Thầy này nó không làm không được, không làm không được. Tại người ta lên tiền mà không làm sao? Tất cả những người thợ trên đó họ tự tới cho thầy, đâu có đi kêu ai đâu. Cho nên cái khi mà tới đó, nó lại cái công việc nó như vậy, cái chỗ này gọi là phổ hiện lực, phổ hiện lực nhà thầy sư. Mà khi không có cái này nữa thì không thể nào. Tức là bản thân thầy tiền đâu ra, thầy làm gì ra tiền để mà xây chùa? Nhưng mà phổ hiện lực nhà thầy sư thì cái công trình cần bao nhiêu tiền chỉ có người mang tới mà thôi, đúng chứ. Nên cái lạ nhất đó là mở cái con đường tốn 300 triệu, có người đem cũng xa. Thì thấy cái điều đó. Rồi đó, cái chính quyền đó, cái địa phương đó, tự nhiên họ giúp đỡ cho mình làm gì? Họ giúp đỡ cho mình làm, không gây trở ngại. Nên khi mình thì cấp xong cái chùa rồi đó, ở ngoài tỉnh nó mới mời ra họ. Nó mời này đâu, nó hợp đó, thầy cấp chùa cấp hợp pháp. Thầy nói là cấp có phòng tháp sao mấy ông nói vậy nhỉ? Tôi lên thấy thầy cấp rồi hết rồi. À, sao hồi đó cái ông lên? Thế là có những cái lạ, cái người thường mà chở một bao xi măng nó không biết nó theo nó phạt rồi. Mà mình đem lên đó cả mấy ngàn bao xi măng để cấp chùa mà không thấy. À, cái này là lạ. Cho nên lực phổ hiện là trên của sự. Cho nên nếu mà gặp việc như vậy mà không làm thì mất cơ hội là không làm được, là mất cái chùa đó luôn. Cái điều quan trọng nhất đó là Phật quang minh và phổ hiện được. Mà khi được hai cái này rồi đó là nên tích cực, nên tích cực hành Bồ Tát đạo, phải làm những cái việc mà theo nguyện của mình, nguyện của mình, hạnh của mình. Tại vì mình có nguyện cho nên lực của Phật gia bị tới để mình làm, mình có hạnh cho nên phổ hiện lực mới tăng sức cho mình để mình làm cho xong việc. Cái này không phải ai làm cũng được. Cho nên thầy Chí Thâm làm nửa chừng chết bỏ mạng rồi, làm sao nổi? Lực phổ hiện không gia bị tới thì bây giờ đó không giúp cho mình làm, không tìm đâu mà ra. Cái này là thật. Cho nên trên cái phước lượng tu hành cái chỗ này rồi đó, chỗ này đó là dạng chúng ta đó là tu suốt 3 tuần, tích cực tu trong 3 tuần. Thì bây giờ nói thêm cái tu 3 tuần thì cũng có nhiều cái lạ. Bây giờ trong kinh thì bảo là tu 3 tuần như vậy thì thấy phổ hiền ngồi trên bạch tượng phước đức vô lượng vô số hình xa chư thiên tới qua một chỗ ghi nhận tâm hồn tinh thất vượt khỏi thế gian đến khỏi thiên đàng ra bắt Di Lặc được làm người thuộc đầu xuất đà thiên, tức là được ngài Di Lặc Bồ Tát tiếp nhận. Cho nên cái này xa quá chưa giới thôi, cho nên cái này xa quá chưa giới thôi. Nhưng mà trên thực tế của cuộc sống chúng ta này, cái thay đổi cuộc sống ta này, cho nên đầu xuất đà thiên là gì? Tức là cõi trời dùng thứ tư, tức là tiêu biểu cho cái cõi trời mà phước báo. Tức là cõi trời phước báo điện quang minh, chỗ đó là chỗ ngài Di Lặc ngự. Tất cả những người trên đó là những người thánh thiện. Tức là những người thánh thiện chỉ giúp ta mà đòi hỏi ta gì đó. Những người dưới trần thế này thì họ giúp đỡ, họ đòi nhiều. Thế nên những người kia đó là những người đã giúp mà đòi bất cứ cái gì hết. Thầy trên cuộc đời của mình chưa tới trên đó, nhưng mà ở trên cuộc đời này nè, ta sẽ gặp những người bạn tốt rất là. Những người không đòi hỏi ta bất cứ cái gì, giúp vô điều kiện. Ta có những người bạn đó. Đây là do cái tu hành của chúng ta mà đạt được kết quả. Cái này thầy nói ở trên nhân gian, trên nhân gian, trên thực tế của cuộc sống. Đấy là cái thật. Không có điều kiện gì hết. Cho nên có một cái người mà khi thầy cấp cứu thiền tự, tức là bà Diệu Đức, có điều kiện bà này mới về chết rồi, đi về cũng nghĩ thì ung thư phổi chết rồi. Cái gì? Cho nên từ trước đó là thầy lên trên trên núi đó là thầy có dạy cho thầy thờ rồi, thầy là có cái công. Thế là cái điều này lạ đó, cái bà này là vượt biên đi mấy chục năm rồi, nhưng bây giờ đến chờ tới lúc thầy cấp chủ thì nên về cúng mấy chục ngàn đô la rồi về lên trên, đúng không? Cái này đó là có những cái người mà họ giúp chúng ta rất là thật là trên cái bước đường tu đó, ta biết là ta tu đúng pháp, tu đúng pháp có những cái điều khoản của nó mà Đức Phật cũng đã nói trong kinh rồi, chỉ có nghĩa là ta làm không đúng cho nên kết quả nó sai lệch đi, chứ còn đúng là nó không trên bước đường tu. Cho nên khi làm đâu xuất đạt thiên, đâu xuất đạt thiên tức là làm quyến thuộc ở đâu xuất đạt thiên, tức là ta làm quyến thuộc của những người phúc đức và trí tuệ. Thế là lúc bây giờ đó, những cái người mà đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ quyền thế thì họ lại muốn làm thân với ta, cái điều này là. Còn những cái người mà kỳ khôi vướng mình ấy, những cái này từ từ nó bị dạt ra trên con đường tu. Ta đang làm quyến thuộc của đâu xuất đạt thiên. Ta đang đầu tiên chúng ta làm quyến thuộc của ác ma. Nên là quyến thuộc ác ma tức là chung quanh chúng ta đã toàn là người ác, người dữ, cho nên là luôn luôn phải đề phòng. Đây trên con đường tu, trong một cái hoàn cảnh khó khăn nghiệp trước của chúng ta, thì bây giờ nếu chúng ta là nghèo, chúng ta là nghèo đói thì chúng ta phải ở chung với người nghèo đói, chúng ta ngu dốt thì chúng ta phải ở chung với người ngu dốt, không thể khác hơn được. Dầu các Phật tử có chạy qua bên Mỹ đi nữa cũng phải chui vô cái xóm đảo chuột đó, nó vừa đúng với cái đồng lương chúng ta kiếm được, chứ làm sao ta ở những chỗ sang trọng được. Đây là thật ở trong cuộc sống, cái kiếp con người trần lao nghiệp chướng là phải chung. Nhưng mà trên con đường tu chúng ta thoát ra khỏi kiếp này, tức đầu tiên là ta thoát ra khỏi cái kiếp nghèo đói chúng ta trước. Thoát khỏi cái kiếp nghèo đói là cái kiếp ngạ quỷ, khỏi cái kiếp súc sanh tức là lao nhục, ta ra khỏi cái thù hận tức là atula, ta vượt qua khỏi ba cái. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta coi thử quyến thuộc chúng ta đó, cái người nghèo đói còn bám chúng ta nhiều không, cái người hung dữ còn thân cận với ta được không, cho nên ta coi chừng như nào, ta biết được trên bước đường tu chúng ta đó là tiến hay là lùi. Cho nên khi chúng ta lùi xuống đó thì chúng ta thấy những người hung dữ tới với chúng ta, lùi xuống bước nữa ta thấy những người nghèo đói bám vô cái xương sống của chúng ta và hút máu về. Cứ thế. Còn cái người giúp đỡ chúng ta có. Bây giờ chúng ta lên được làm quyến thuộc của đâu xuất đạt thiên rồi đó, thì cái người mà giúp đỡ chúng ta nhiều mà cái người đòi chúng ta có. Đây là trên bước đường tu chúng ta lên. Thì từ cái chỗ này để ta có làm Bồ Tát Rạo mới làm sự được. Chứ còn chung quanh ta cái người đòi hỏi ta quá nhiều mà cái người giúp ta không có thì mấy Phật tử làm được cái gì? Nên ta cố gắng tu để ta đổi đời, để tạo thành cái quyến thuộc mới mà ta gọi là Bồ Đề thuộc. Nên Bồ Đề quyến thuộc hay là Bồ Tát quyến thuộc, cái này quan trọng. Còn nhân gian quyến thuộc hay là ác ma quyến thuộc thì này khổ. Cái này ác ma quyến thuộc thì nó kiếm được cái tiền nó đem về nó chia cho chúng ta, nhưng mà ngày mai nó kiếm ra tiền thì nó mà giết chúng ta mất. Thành ra ta coi lại cái xã hội đen, ta thấy sợ chứ. Nó vừa giúp nhau nó mà nó cũng vừa giết nhau. Cái xã hội này chẳng sợ. Cho nên từ cái chỗ này để mà ta nhìn trở lại cái thực tế, ta thấy từng bước chúng ta lên tới đâu xuống trả tiêu, tức là lên cùng cột được làm quyến thuộc của Bồ Tát thì còn cái gì chưa tới mà ta ở cái tầm thấp này đó, ta có những cái hoàn cảnh thay đổi, ta có những người bạn tốt tương đối trên cuộc đời này, cái này ta có thể có được rồi đó, được là người ta mới dịch lên tới cái đỉnh thẳng cao nhất, chung quanh chúng ta toàn là Bồ Tát hết chứ không còn. Thế nên ban đầu thì ta cầu cái gì? Cho nên nơi nào cũng có thánh tăng phù trì, trong chùa nào có thánh tăng hết nên ta cầu. Thế nên trên nhân gian này đó là gì? Như Lai Bồ Tát chịu hơn thánh tăng. Được vậy là tốt rồi, chứ chưa phải hoàn toàn. Chưa phải hoàn toàn là Như Lai, hoàn toàn Bồ Tát. Nhưng mà bước vô chùa đó thì ta thấy những bậc chân tu nhiều hơn, nhiều hơn người phàm. Ta thấy đó, Bồ Tát nhiều hơn, ta thấy Như Lai nhiều hơn, thì là trên bước đường là tốt hơn. Tới đó ta làm được. Cho nên chung quanh chúng ta nói rõ hơn là người giúp ta nhiều hơn, người tốt nhiều hơn người xấu, thì ta có thể hành đạo được. Còn người xấu nhiều hơn người tốt, người hại chúng ta nhiều hơn người giúp, thì cái trường hợp này chưa. Cho nên đây là cái hàng hạ liệt. Thì thường ta hay gặp những cái người xấu nhiều hơn người tốt, người hại ta nhiều hơn người giúp. Thế nên sao ta cố gắng ta tu để thoát được, thế nên tích cực tu để dương lên. Thì như vậy đó, ta được làm quyến thuộc của Đâu Xuất Đà Thiên, cái này được bảo đảm. Thế đây ta khỏi đoạn. Mà nếu hành thiền thật tới đây đó, thì cái chỗ này đó, thực ra đó là ta đã tới cái địa vị muốn thối chuyển. Cái người được như thế mà còn thối chuyển còn đạt nữa thì đẹp có đâu. Được làm quyến thuộc của Bồ Tát ở trong thế giới an lành như vậy, thầy hiền và tốt như vậy là không đoạn nữa. Thành ra ráng lên cho tới cái chỗ này. Còn ở dưới này đó, thì bữa tay vui may buồn. Cái này chết rồi. Còn sanh tử còn lại mà ráng dương lên kia. Như Lai Bồ Tát nhiều hơn thánh tăng thì cái chỗ ta nương tựa rồi. Chứ còn thấp đút tiếng một vị thánh tăng không ra. Đi tới đâu cũng toàn là gặp tu sĩ giả hết. Cái sự thật ở trên bước đường tu của chúng ta đó là cái gì? Khi đã hết duyên ta vào quế độ, tức là đã gieo căn lành ở trên kia rồi. Cho nên cái thế giới này thì chúng ta cũng sẽ hết. Tại vì thế giới này thế giới sanh tử, cho nên nếu có sanh thì phải chết không? Cái thời gian chết của chúng ta đó, mỗi ngày nó gần thêm, nó gần kề thêm. Thế nên ta phải chuẩn bị cho thật là đầy đủ, ta cắt lần ở thế giới này để ta xây dựng được thế giới kia. Cho nên tuổi chúng ta càng lớn lên thì chúng ta càng xa rời thế giới này để ta chuẩn bị đi vào thế giới Phật. Ai tu hành phải có cái chuẩn bị đó. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây là Đức Phật nhắc chúng ta phải coi chừng khi hết duyên thế giới này. Hết duyên thế giới này tức là trước khi chết, ai rồi cũng phải chết. Cho nên luôn luôn phải nghĩ tới ta sẽ chết. Lúc nào ta chết, chết rồi đi đâu, giờ này quan trọng. Cho nên chuẩn bị cái chỗ đi của mình là quan trọng. Trên bước đường đi nó phải chuẩn bị để được. Định trước ta thử ta chết ta về đâu? Đi về Đâu Xuất Đà Thiên hay là đi về Tây Phương Cực Lạc? Muốn đi thế giới nào là Đức Phật vẽ sẵn. Bây giờ đó, ta chịu được ta đi tham quan cho qua trước. Cho nên đó, dành cái thì giờ nhiều để đi tham quan thế giới Phật, chứ đừng tham quan thế giới này. Cho nên thế giới này ta bỏ nó, cho nên ta không cần thiết nữa. Ta đi tham quan để ta chọn một cái thế giới ta tới. Chọn được cái này rồi đó thì hết duyên ở đây đó, thì ta liền sanh về thế giới đó. Cho nên đây mới bảo là sanh về tịnh thổ của Phật mười phương, không sanh ở đây nữa. Nhưng mà sanh về bất cứ một cái tịnh độ nào mà ta thích đó, ta chọn rồi đó, thì ta nên đầu tư vô cho nó trước. Thế nên bây giờ ai nó muốn lên núi thì mãi tu thì ngay bây giờ phải đầu tư trước đi. Tới chừng đó mà sẽ có lên cho đâu. Phải đầu tư. Ta dồn sức ta cho một cái thế giới đó thì mai kia nó chúng ta về. Ta về là có chỗ. Tới chừng đó thì mới có. Có chư thiên phải không? Có tràng phan, có bảo cái, có chư thiên đưa, có nhạc trời. Chứ còn ta không có chuẩn bị gì hết thì ai trước ta? Cho nên chọn các loại hành vi đó. Thì bây giờ nó được cái đó rồi, có Phật quang minh rồi, có Phổ Hiền Lực rồi. Cho nên lúc bây giờ ta đọc kinh, ta sáng ra. Ta sáng ra ta mới bắt đầu ta thấy được. thế giới các Đức Phật. Cái điểm quan trọng là thấy được thế giới của chư Phật, mà thấy được rồi để chúng ta chọn. Bây giờ ta chọn, nên ta chọn coi thử các cái loại thế giới này đó, cái điều kiện nhập cảnh như thế nào. Cái điều kiện nhập cảnh như thế này quan trọng chứ. Thành ra ở bên cực lạc thì nhập cảnh như thế nào đây? Thành ra ở bên cực lạc đó, ta thấy rõ Đức Phật Di Đà nói là khi muốn nhập cảnh vào thế giới cực lạc phải có hai vị A-la-hán bảo lãnh. Cái này thật chứ, tự ý đi ra cho bố. Phải có hai người bảo chứng này. Hai người bảo lãnh này ta thì quan trọng. Mà thiệt ra thầy thấy ngày đây. Cho nên ngày nay muốn đi qua nhập khẩu cái hồi thầy đi cũng phải có hai ông bảo lãnh. Cho nên thầy nói ở sau đây giống cực lạc. Thế nên bắt bảo lãnh em ạ. Hai ông này bảo lãnh cái gì? Một là bảo lãnh về pháp luật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái ông này sống đúng theo hiến pháp và luật pháp của nước cực lạc. Thì đó không có gì phạm. Cái này có luật, bên đó nó có cái luật. Thành ra bây giờ đó, ông này đã bảo lãnh ta rồi, cho nên đó, khi mà ta về đây thì ông này dạy chúng ta phải làm như thế này, thế này, chứ không có trục xuất đâu. Này thật. Trên cái bước đường tu hành rồi. Cho nên đó, khi tham quan thế giới Phật rồi, mà tham quan bằng cái Phật quang minh đó, thì chúng ta không phân biệt được cái này. Còn khi Phật quang minh chưa gọi tới cho ta đó, thì ta đọc trong kinh ta thấy tối mò, đọc thì đọc như vậy nhưng mà không hiểu. Còn bây giờ Phật quang minh gọi vô đó, thì cái trường hợp đọc kinh mà ta thấy thế giới, cái này là đọc kinh nhưng mà không phải là thấy chữ, nhưng mà thấy thế giới, thấy Phật, thấy Bồ Tát. Cho nên ta mới chọn trên bước đường tu, thấy hết trong mười phương rồi. Thì bây giờ ta phải chọn thế giới nào. Thế giới nào, cái điều kiện bản sanh như thế nào, thì ta lập hạnh như cũng như thế. Nên ta lập hạnh ngay trên cuộc đời này. Nên ta tu hành đúng với cái yêu cầu ở bên kia. Thì khi làm đúng cái yêu cầu bên kia thì khi ta trước. Còn không đúng sao ta trước. Cho nên có những người đó cứ nhắm mắt là niệm Phật để chờ Phật trước, thầy nó không trước đâu. Phải đúng pháp tu hành hơn lúc. Cái điều kiện ta đưa ra đây mà không nói, không làm, cứ theo làm cái này sao trước. Cho nên trên cái bước đường tu hành quan trọng nhất ở đây, thầy nói Phật quang minh có hiện lực. Khi có Phật quang minh có phổ hiện lực đó, thì cái thế giới này bắt đầu mở. Một cái thế giới tu hành mở ra cho chúng ta nó khác hơn là cái thế giới mà chúng ta sống hàng ngày. Không có cái đó là không tu được. Mà chỗ này có cái từ thứ hai là gọi là thâm nhập Phật Huệ đấy. Tức là từng bước ta thâm nhập vô thế giới Phật. Ta nhìn đời theo cái kiểu nhìn của Phật. Ta thấy pháp giới theo cái kiểu của chư Phật. Vì như vậy ta bảo đạo. Trên cái bước đường tu hành là cái điểm gì?